Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía lỗ hổng, lôi quang lóe lên và một lão già đi ra. Lão già này mặc áo bào màu đen, thân thể tràn đầy uy nghiêm, vừa nhìn thấy tình cảnh bên dưới thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn. Lão cúi đầu nhìn về phía Vương Lâm và thiên địa bao phủ trong mùi máu tanh nồng nặc. Hai mắt lão già áo bào đen lộ ra vẻ ngưng trọng, vẻ mặt bùng lên sát khí, thân thể lóe lên nhưng không lui lại mà trực tiếp phóng về phía Vương Lâm. Hai tay lão già bấm pháp quyết rồi liên tục điểm chỉ vào hư không. Dám dùng phương pháp này để tàn sát người cùng tộc, ngươi đáng chết. Lão già áo bào đen gầm khẽ một tiếng, toàn thân lóe lên lôi quang hóa thành một luồng sấm sét phóng về phía Vương Lâm. Đúng lúc này sau luồng sấm sét lại xuất hiện một hư ảnh này cũng chính là lão già áo bào đen. Khoảnh khắc này thân thể lão già áo bào đen một phân thành hai, một hư ảnh phóng về phía Vương Lâm, một hư ảnh khác mang theo vẻ kinh hoàng mà điên cuồng lui về phía sau. Lão già muốn dùng pháp thuật này để rời khỏi nơi đây. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thương, tu sĩ toái niết này của Thiểm Lôi tộc cũng là một người quyết đoán, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ ra phương pháp hủy diệt một phân thân để bỏ chạy. Lúc này Vương Lâm không phải là bản thể nên cũng không có cực cảnh trong người, chỉ dựa vào tu vi toái niết mà muốn giữ lại lão già thì cũng có chút khó khăn. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên hồng quang, tia chớp màu đỏ ầm ầm xuất hiện rồi lập tức xuyên qua hư ảnh phân thân đang tấn công mình. Phân thân này lập tức run lên, hai mắt ảm đạm, tia chớp xuyên qua thân thể tan vỡ ầm ầm. Khoảnh khắc khi lão già toái niết Thiểm Lôi tộc sa thi triển thần thông rời khỏi nơi đây thì tia chớp đã xông thẳng vào trong cơ thể. Lão già phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt bùng lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Khoảnh khắc sau, hào quang trong mắt lão đã tan vỡ, nguyên thần trong cơ thể bị hủy diệt, mất đi tất cả sinh cơ, thi thể từ trên không rơi xuống, tộc ấm bị thu. Ngươi còn muốn che giấu đến khi nào? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, sau khi giết chết tên tu sĩ toái niết này, hắn xoay người nhìn về phía hư không phương xa. Cực cảnh hóa thành tia chớp màu đỏ chĩa vào vị trí đó rồi phát ra những âm thanh xẹp xẹp khi sấm sét giao thoa vào nhau, tia chớp có thể phóng đi hủy diệt thiên địa bất kỳ lúc nào. Bầu trời đột nhiên vặn vẹo, người thanh niên đầu láng trước đó đã lấy đi thi thể Thiểm Lôi tộc, người được tu sĩ 700 vạn thiên địa gọi là Tán Linh Thượng Nhân xuất hiện trong những con sóng gợn. Ngươi vẫn liên tục đi theo ta, lúc này ta chỉ cho ngươi một câu giải thích, nếu không làm ta thỏa mãn thì ngươi sẽ chết. Vương Lâm dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua người thanh niên đầu láng, hắn chậm rãi mở miệng. U R L đóng ngoặc vuông. Tiên nhị. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 9. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1344. Tán Linh Thượng Nhân. Trên mặt người thanh niên đầu láng lộ ra nụ cười nhưng trong hai mắt lại ẩn giấu sự nghiêm trọng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm mơ hồ mang theo vẻ hãi hùng. Hắn liên tục đi theo, đã tận mắt nhìn thấy những tình cảnh đối phương giết hại tiên nhân. Hơn nữa hắn còn thấy người trước mặt dùng tu sĩ hóa thần làm mồi nhử, chỉ trong thời gian nửa canh giờ đã giết trên trăm người. Cảnh làm hắn cảm thấy rung động chính là ngay cả tu sĩ toái niết cực kỳ hùng mạnh cũng không chịu nổi một đòn trước mặt kẻ này. Rốt cuộc hắn là ai? Tất cả những rung động đã làm bùng lên những con sóng khủng bố trong tâm thần người thanh niên đầu láng. Những rung động này còn không thể bằng một câu nói của Vương Lâm chỉ ra địa phương ẩn giấu thân thể, làm hắn cực kỳ hoảng sợ. Từ trong lời nói của đối phương đã có thể hiểu được ý nghĩ, nhưng người này đã sớm biết được mình bám theo phía sau, tất nhiên cũng vượt ra khỏi những gì mà người thanh niên đầu đang đã suy tính. Tu vi của người thanh niên đầu láng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng thần thông che giấu thân thể lại đến mức xuất thần nhập hóa, đã được truyền thừa từ rất lâu. Rất nhiều năm qua hắn âm thầm đi lại trong 700 vạn thiên địa như người của Thiểm Lô tộc, không bị bất kỳ một vị tiên nhân nào phát hiện, dù là người tu vi hơn hắn cũng chưa từng phát hiện ra. Dù năm xưa có một người đạt đến tu vi thiên nhân để tứ suy thì tên thanh niên đầu láng này cũng đi theo sau lưng mấy tháng, nhưng tu sĩ kia cũng không phát hiện ra được. Tình cảnh trước mắt lập tức làm người thanh niên đầu láng cảm thấy miệng lưỡi khô chát, đặc biệt là tia chớp bùng ra hồng quang làm cho hắn cảm nhận được mối nguy lớn nhất trong đời. Mỗi lần tia chớp lói lên hồng quang đều làm trái tim của hắn đập lên kinh hồn, hắn mơ hồ cảm giác được mình không thể nào né tránh, chỉ cần tia chớp kia xông đến thì chính mình chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa lời nói bình tĩnh mà lạnh như băng của Vương Lâm cũng giống như những thanh kiếm cực kỳ sắc bén xuyên qua tâm thần, mang đến cho người thanh niên đầu láng những cảm giác lạnh lẽo đến vô tận. Bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Kiếp Vân đang phát ra những âm thanh ầm ầm, mồ hôi từ trên gương mặt người thanh niên đầu láng vã ra như tắm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào người này, sau vài lần hít thở thì hắn lập tức trầm mặc. Hắn khẽ nhíu mày. Thấy Vương Lâm nhíu mày, tâm thần người thanh niên đầu láng lập tức nổ ầm lên một tiếng. Hắn lập tức ôm quyền không chút do dự rồi mở miệng nói: "Thượng tiên bớt giận, sinh linh hạ giới vô tình mạo phạm, kính xin." Không đợi người này nói xong, Vương Lâm vung tay phải lên, tia chớp hồng sắc lập tức bùng lên hồng quang vạn trượng. Tia chớp hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phía người thanh niên đầu láng, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Người thanh niên đầu láng chỉ cảm thấy trước mặt tràn đầy hồng quang, tia chớp màu đỏ lập tức nổ ầm ầm một tiếng và xuyên qua mi tâm. Thân thể người thanh niên đầu láng đột nhiên trở nên run rẩy, hắn phun ra máu tươi nhưng không chết. Một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố đột nhiên phá vỡ mi tâm rồi bùng ra, sau đó lại hóa thành những luồng khí vờn quanh ngoài thân thể như những con sóng. Khi sóng khí vần quanh người, tu vi người này lập tức bùng ra, một luồng khí tức tang thương và kinh thiên động địa chợt phát tán. Giống như trong cơ thể người thanh niên đầu láng có một linh hồn cực kỳ khủng bố đang ngủ say, linh hồn này rất mạnh, ngay cả cực cảnh cũng không thể giết được. Quả nhiên đúng như ta dự đoán. Ánh mắt Vương Lâm bùng ra những luồng hào quang kỳ dị, hắn tiến về phía trước một bước. Tay phải vung một chảo về phía người thanh niên đầu láng. Hai mắt người thanh niên đầu láng đang bị sóng khí vờn quanh lập tức trở nên thanh tỉnh, lộ ra những luồng khí tức cực kỳ tang thương. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến đến thì người này khẽ mở miệng: "Nếu đạo hữu muốn linh niệm lôi thì hãy nghe ta nói một câu." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đứng giữa không trung rồi lạnh lùng nhìn đối phương giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt người này vừa rồi rất non nớt nhưng lúc này vẻ mặt lại bùng lên những luồng khí tức tang thương vài ngàn năm. Lão phu tên là Tán Linh, đã tồn tại hơn vài vạn năm, tu vi đạt đến tinh nhân tứ suy. Người thanh niên đầu láng khẽ mở miệng nói: "Lão phu có tổng cộng 971 thân thể giống như đang đứng trước mặt đạo phu, trong mỗi thân thể đều chứa một phân thân của ta. Cho nên những phân thân này, dù có tu sĩ Thiểm Lôi tộc xuất hiện, nhưng phân thân tiến vào trong tinh không sẽ không bị kẻ nào phát hiện được. Ta âm thầm đi theo cũng không có ác ý mà muốn xin đạo hữu cầu cứu, đổi lại sẽ là một khoản giao dịch lớn. Nếu đạo hữu có hứng thú thì việc này đối với hai người chúng ta đều có lợi." Người thanh niên đầu láng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói: "Ngươi biết được Thiểm Lôi tộc sao?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn chậm rãi nói. Vẻ mặt người thanh niên đầu láng lộ ra vẻ phức tạp, hắn khẽ gật đầu: "Đạo hữu có thể cùng ta đi đến một địa phương, trên đường đi ta sẽ nói tất cả." "Địa phương nào?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn không thể nhìn rõ đang buồn hay vui, hắn bình thản mở miệng. Tận cùng thế giới. Người thanh niên đầu láng thở dài một tiếng, hắn vung tay phải lên bầu trời, kiếp vân lập tức tiêu tán. Đúng lúc này thì một luồng ký hiệu từ trong tay người thanh niên đầu láng phóng thẳng về phía người đàn ông trung niên đã nhìn rõ tất cả ở bên dưới. Khi ký hiệu rơi vào mi tâm người này thì tu vi lập tức bị che giấu, cũng sẽ không dẫn đến thiên kiếp. Làm xong tất cả mọi chuyện thì những sóng khí bên ngoài người thanh niên đầu láng này lập tức co rút lại, tất cả dung nhập vào trong cơ thể. Người này ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, hắn xoay người tiến lên một bước trực tiếp phá vỡ hư vô rồi rời khỏi vùng trời này. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, thân thể cũng cất bước tiến theo cùng người thanh niên đầu láng đạp vỡ hư không phóng đi. Lão phu trăm năm hóa thần, cảm ngộ thiên địa, sau mấy lần quan sát thiên kiếp thì dần dần phát hiện cái gọi là tiên nhân hình như cũng không giống như những gì mà tổ tiên đã nói. Cố gắng áp chế nghi ngờ, lão phu cũng áp chế cả tu vi, không đạt đến hóa thần đỉnh phong, âm thầm tìm ra đáp án. Người thanh niên đầu láng tiến về phía trước, mỗi bước chân dẫm xuống đều phá vỡ một vùng thiên địa, đi xuyên qua 700 vạn thiên địa, phóng về phương xa như tên bắn. Vương Lâm đi theo bên cạnh, vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, cũng cất bước xuyên qua 700 vạn thiên địa. Hàng loạt thành trì phàm nhân, hàng loạt tinh không, thậm chí mưa xuân gió thu trời hè tuyết đông cũng liên tục hiện lên trong đất trời. Đáng tiếc, dù tư chất ta không tệ nhưng không thể nào áp chế tu vi quá lâu. Khi lão phu hơn 200 tuổi thì không thể nào áp chế được, dẫn đến thiên kiếp. Tiên nhân Hằng Lâm lúc đó chính là đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc ngày hôm nay. Năm xưa hắn chỉ có tu vi khuy niết, dưới thiên kiếp lần đó ta đã bị trọng thương sắp chết, căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Nhưng hắn không giết ta mà chỉ phế bỏ tu vi rồi bỏ đi. Lúc đó ta còn tưởng rằng thiên đạo có đức hiếu sinh, nhưng rất nhiều năm sau ta mới biết, hắn giữ lại cho ta một mạng để ta còn cơ hội tiếp tục tu luyện. Vì vậy mà cơ hội sinh ra linh niệm lôi lại càng cao. Giọng nói người thanh niên đầu láng cực kỳ cay đắng, hắn vừa đi vừa khẽ nói. Nhưng hắn lại không ngờ, ta không những tu luyện lấy lại tu vi, mà còn ở lần đầu tiên chống đỡ thiên kiếp đã hiểu rõ biến hóa thiên địa, dùng những tồn tại trên 700 vạn thiên địa để áp chế tu vi. Hơn nữa ta còn nghĩ ra một thần thông làm cho tu vi ngày càng mạnh nhưng lại không dẫn đến thiên kiếp. Người thanh niên đầu láng bình tĩnh mở miệng, trong mắt han lô ra những hồi ức xuyệt trắng. Đó là tán linh vào các phân thân. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương, hắn khẽ nói. Người thanh niên đầu láng khẽ gật đầu. Ta dùng thuật tán linh đem tu vi vượt qua hóa thần dung nhập vào trong cơ thể con người. Khi áp dụng phương pháp này, sau 1.000 năm ta đã tu luyện đến vấn đỉnh. Mà phân thân của ta cũng có 971 người. 971 người là cực hạn của ta, không thể nào vượt qua được. Vì vậy ta phải nghĩ biện pháp khác. Dùng mỗi phân thân hợp vào chủ thể để y triển thuật tán linh. 871 cái phân thân khác. Khi liên tục áp dụng phương pháp này, tu vi của ta đã chậm rãi tăng trưởng cho đến khi đạt đến tỉnh niết. Người thanh niên đầu láng nói đến đây thì khẽ thở dài. Hắn và Vương Lâm đều là tu sĩ đại thần thông, phi hành phá vỡ thiên địa, liên tục xuyên toa, dần dần đã càng ngày càng xa. Sau khi đạt đến tỉnh niết, ta bắt đầu truy tìm những nghi ngờ. Ta muốn biết thiên rốt cuộc có phải là thiên, địa rốt cuộc có phải là địa. Tiên giới có phải là tiên giới, tiên nhân có phải là tiên nhân hay không. Ta muốn truy tìm truyền thuyết đã được lưu truyền từ xưa đến nay, đã được các đời tổ tông truyền xuống, những khao khát đối với miêu tả về tiên giới. Nhưng dù tu vi của ta đã đến tỉnh niết, dù phân thân của ta tu vi không thấp, nhưng không thể nào bỏ đi khỏi 700 vạn thiên địa. ta chỉ có thể xuyên toa, có thể tiến vào hư không có một cái lồng vô hình ngăn cách. Vì vậy, ta nghĩ ra một phương pháp, điều khiển rất nhiều phân thân lần lượt vượt qua hóa thần đỉnh phong để tạo ta thiên kiếp. Lúc đó một phần nhỏ thiên kiếp trong 700 vạn thiên địa đều là phân thân của ta gây nên. Mỗi lần thiên kiếp xuất hiện thì ta cũng ở bên cạnh quan sát. Dần dần, khi thời gian trôi qua, khi nhìn thấy thiên kiếp thì ta đã hiểu được một chuyện, nhưng chính vì những thứ đó mà ta cảm thấy rung động. Ta không thể nào đi ra ngoài được, thế giới này tồn tại được là do người khác tạo ra. Ta không thể nào tin tất cả những sinh mạng của chính mình trong mắt người khác chỉ là kiến hôi, chỉ để người ta sưu tập linh niệm lôi. Vương Lâm trở nên trầm mặc. Khi nghe đến những lời này của người thanh niên đầu láng thì trong mắt Vương Lâm mơ hồ lộ ra vẻ phức tạp. Ta mê man, bàng hoàng và bất lực, ta đem chuyện này nói với một số người nhưng không kẻ nào tin. Thậm chí ngay cả chính mình cũng không tin, ta không muốn tin tất cả những điều này đều là sự thật. Ta tình nguyện chưa từng phát hiện ra điều gì, chấp nhận những gì ta biết được đều chỉ là suy đoán. Ta mơ màng vài ngàn năm, cho đến một ngày ta nhìn thấy hai tiên nhân giao chiến, một người tử vong thi thể từ trên không rơi xuống, rớt xuống đất. Ta đứng trước thi thể đó thật lâu cho đến khi nó thối rữa, cho đến khi tất cả đều tiêu tán. Lúc đó ta ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mức nước mắt đều chảy xuống. Thi thể kia làm gì có chỗ nào là tiên nhân, đó chỉ là một tu sĩ như chúng ta mà thôi. Sau ngày hôm đó ta đã không còn mê man, ta tự nói với chính mình, ta muốn phá vỡ thiên địa này, ta muốn đi ra, muốn nhìn thế giới bên ngoài xem nó là cái gì. Ta muốn xem những không mình đã suy đoán vài vạn năm, rốt cuộc có bao nhiêu là thật. Trong mắt người thanh niên đầu láng lộ ra vẻ kích động, đây là lần đầu tiên hắn đem những lời này nói ra trước mặt người khác. Ta bắt đầu tu luyện, hơn 900 phân thân khác cũng thi triển tán linh, liên tục phân thân để tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng những căm hận trong lòng ta lại càng ngày càng đậm. Cho đến khi tu vi của ta đạt đến toái niết, cho đến khi mà ngay cả phân thân nhỏ nhất của ta cũng đạt đến tịnh niết, huy niết. Ngày đó ta sẽ phá vỡ lao ngục, bước chân vào tinh không. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 9. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1345. Tận cùng thiên địa. Tâm thần Vương Lâm chấn động, khi nghe rõ lời nói của đối phương thì hắn cũng phải bội phục ý chí của người này. Tư chất của người này đã vượt qua tất cả tu sĩ mà Vương Lâm đã từng gặp trong rất nhiều năm qua. Dù là Hồng Điệp, Lý Tiến Mai hay Tư Đồ Nam, nếu so sánh với người này đều không thể nào bằng. Hơn nữa cũng không thể nào có quyết tâm phá vỡ và tìm kiếm tất cả chân tướng sự thật. Ta đã phá vỡ tầng phòng hộ trên tu chân tinh, lần đầu tiên thấy được thế giới tươi đẹp bên ngoài. Đó là tinh không, rất đẹp, rất đẹp. Những suy đoán của ta đã là sự thật. Ta nhìn thấy một đám người tu sĩ, nhưng đám tu sĩ này lại quá yếu. Yếu nhất cũng chỉ là hóa thần. Nhưng chỉ là một tu sĩ hóa thần mà có thể hóa thân thành thiên đạo, tự xưng tiên nhân, hàng lâm thiên kiếm giết chết tộc nhân của ta. Lúc đó ta tức giận triển khai giết chóc, sau nhiều lần giết chóc, ta từ trong miệng đám người bị giết biết rõ tất cả chân tướng sự thật. Chân tướng. Người thanh niên đầu láng cười lên rất lớn, trong mắt chảy xuồng hai hàng lệ. Chân tướng sự thật là địa phương nơi ta sinh sống được gọi là 700 vạn thiên địa. Nơi này được một người thiểm lôi tộc tạo nên, chúng ta giống như đám súc vật được nuôi bên trong, bị thiểm lôi tộc dùng ngọn soi thiên đạo áp bức. Khi chúng ta đạt đến hóa thần thì lập tức có thiên kiếp hàng lâm để lấy đi linh niệm lôi. Ta cũng biết được,

sấm chớp đang bao phủ bầu trời đột nhiên ngưng tụ hóa thành ngàn vạn ngân xà phóng về phía Hứa Lập Quốc. Lúc này Hứa Lập Quốc vội vàng hét lên một tiếng, hắn bao quanh cô gái xinh đẹp rồi mạnh mẽ xoay người, hai tay khép lại chém mạnh về phía tia chớp đang phóng đến. Một tiếng ầm vang lên, luồng kiếm khí vô tận đột nhiên bùng ra từ bên ngoài thân thể Hứa Lập Quốc, từng luồng kiếm khí chấn động thiên địa phát ra những luồng khí lạnh vô tận đánh thẳng về phía luồng sấm sét. Ầm ầm ầm ầm. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, lại có cả lực trùng kích quét ngang. Hứa Lập Quốc lập tức phun ra một ngụm khí linh hồn, cơ thể cùng trở nên uể oải. Nhưng thân thể hắn lại trực tiếp lui về phía sau dưới lực trùng kích, hắn lại tiếp tục bao quanh cô gái xinh đẹp rồi bỏ chạy. Nếu ngươi thả ta ra, ta có thể xem xét mà giảm nhẹ trừng phạt, nhưng nếu ngươi... Cô gái xinh đẹp cũng phun ra một ngụm máu tươi dưới lực trùng kích, nàng nhìn chằm chằm vào Hứa Lập Quốc, nhưng nàng còn chưa kịp nói xong thì Hứa Lập Quốc tiếp tục chửi mắng. Hắn đơn giản thò tay vào trong vạt áo rồi chụp mạnh xuống bầu ngực của nàng. Con mụ lắm mồm, ngươi im lại cho ông, dù ông chết cũng phải cho ngươi chết trước. Hứa Lập Quốc ác độc mở miệng, hắn sờ làm cho vẻ mặt cô gái xinh đẹp trở nên tái nhợt. Rõ ràng là đau xót đến tận xương tủy. Nhưng đúng lúc này trong mắt lão già đang chửi đuổi phía sau cũng bùng lên ngọn lửa căm phẫn cực độ. Lão đã đuổi giết từ rất lâu nhưng thần thông của kiếm linh này lại cực kỳ tuyệt vời, lúc nào cũng có thể hóa giải được, đặc biệt là tốc độ nhanh khó tưởng, thậm chí lão cảm thấy không thể nào truy kích được. Lúc này lão già áo xanh thấy đối phương dám giở trò dâm ô trước mặt mình thì nổi giận gầm lên một tiếng. Lão vung tay phải lên vỗ xuống dưới, tộc ấm trên mi tâm chợt lói lên rồi bay ra một lôi cầu màu đen. Lôi cầu này phóng đi khi lão già vỗ tay xuống, nó phá vỡ thiên địa rồi phóng về phía Hứa Lập Quốc. Con bà nó, lại là thứ này nữa. Hứa Lập Quốc sống lên, hắn vung tay phải về phía sau, xương đen lập tức tản về bốn phía. Khoảnh khắc khi lôi cầu tiến đến thì một tiếng nổ âm kinh thiên động địa vang lên, mặt đất run rẩy kịch liệt, bầu trời cũng xuất hiện vết sách, sấm sét vô tận bùng về bốn phương tám hướng tạo thành hàng loạt tiếng nổ liên tiếp. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi lôi cầu tan vỡ thì xương đen lập tức huyễn hóa ra ở phương trời xa, Hứa Lập Quốc lại xuất hiện. Lúc này toàn thân hắn trở nên mơ hồ, ngay cả linh thể cùng trọng thương nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt lấy cô gái xinh đẹp. Khoảnh khắc khi Hứa Lập Quốc hiện thân thì có ba tia chớp màu đen lói lên từ trong lôi cầu tan vỡ, tia chớp phóng thẳng về phía Hứa Lập Quốc, mỗi một tia chớp đều ẩn giấu lực lượng hầu như có thể hủy thiên diệt địa. Khoảnh khắc khi tia chớp phóng đến, Hứa Lập Quốc lui người về phía sau rồi nghe răng cười, hắn giơ cô gái xinh đẹp lên phía trước để đỡ. Ba tia chớp lập tức dừng lại một chút rồi thay đổi phương hướng. Lợi dụng cơ hội này, Hứa Lập Quốc lập tức lui về phía sau như tên bắn. Hắn hét lớn: "Lão già chết tiệt, Hứa gia gia nhà ngươi làm gì có sóng gió nào chưa từng trải qua? Với tu vi tịnh niết của ngươi cùng chỉ là loại tôm tép mà thôi. Đợi đến khi chủ nhân của ta trở về, chỉ cần một chỉ là có thể đánh chết lão già khốn nạn ngươi rồi." Trên mặt lão già áo xanh đang truy kích Hứa Lập Quốc lập tức bùng lên hắc khí, lão tức giận tới cực điểm. Cả đời lão đã gặp rất nhiều kẻ địch nhưng chưa từng gặp qua loại người có giọng nói độc ác như vậy. Trên quảng đường đuổi giết, đối phương liên tục chửi bới, dù tâm tư lão tính lặng như nước nhưng cũng phải bùng lên những con sóng khủng bố. "Lão phu bắt được sẽ cho ngươi sống không bằng chết." Lão già kia không biết dùng lời nói nào khác sao. "Những lời này ngươi đã nói 100 lần rồi, 100 lần, 100 lần. Nghe ta nói này lão già, có phải ngươi muốn nhìn ta sờ mó con mụ này không? Nếu không với tu vi của ngươi sao chẳng đuổi kịp ta chứ? Ngươi có phải muốn xem 100 sờ phải không? Hứa Lập Quốc cắn răng phóng đi như tên bắn, dù cơ thể cực kỳ suy yếu, hầu như là dầu hết đèn tắt, nhưng lời nói vang lên lại cực kỳ thâm độc. Được, Hứa Gia Gia nhà ngươi sẽ ban ơn để lão già như ông được xem cho no mắt. Hứa Lập Quốc vừa bỏ chạy vừa vung tay phải chụp lên người cô gái xinh đẹp, sau đó lại xé ra ngoài. Một tiếng dơ to a cơ vang lên, quần áo của cô gái đã bị xé hơn phân nửa, lộ ra da thịt trắng muốt bên trong. Ta sẽ giết ngươi. Trong mắt cô gái xinh đẹp bùng lên những luồng sáng cực kỳ ác độc, âm thanh cực kỳ thê lương. Câm mồm, con mụ khốn kiếp, nếu côn chọc giận làm Hứa Gia Gia mất hứng thì sẽ đoạt xá thân thể ngươi. Hè hè, ngươi cũng biết ta là một linh thể, đoạt xá rất dễ. Sau khi đoạt xá ta sẽ cởi quần áo. Dù lời lẽ của Hứa Lập Quốc cực kỳ ác độc nhưng trong lòng lại cảm thấy rất cay đắng. Chủ tử, nếu ngươi không trở lại thì Hứa Gia Gia ta chết chắc rồi. Là ngươi thả ta ra, lúc này ngươi lại mặc kệ ta. Chủ tử ơi, xuất hiện nhanh đi. Cô gái kia sau khi nghe được lời nói của Hứa Lập Quốc thì vẻ mặt trở nên trắng bệ không côn chút máu. Nhưng nàng cũng lập tức ngậm miệng lại không dám nói thêm lời nào. Khi lão già áo xanh đang truy kích ở phía sau nghe được lời nói của Hứa Lập Quốc, đặc biệt là vài câu cuối cùng thì tức giận bùng lên khắp toàn thân, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Lão cùng không nói thêm điều gì mà điên cuồng truy kích. Trong lúc bị truy kích thì Hứa Lập Quốc càng trở nên suy yếu, nhưng những lời nói ác độc lại liên tục được phát ra. Những lời nói của Hứa Lập Quốc kích thích làm cho lão già hầu như giận sôi máu. Hay cho một kiếm linh miệng lưới sắc bén. Ta muốn xem khi rút sạch linh thể rồi nhập vào thân thể heo chó, xem ngươi còn có thể nói ra những lời như vậy nữa không? Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên giữa đất trời. Khi âm thanh này vang lên, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xanh xuất hiện cực kỳ vượt dị. Xuất hiện ngay trước mặt Hứa Lập Quốc. Cha nuôi! Cô gái xinh đẹp lập tức kêu lên vui mừng. Toái niết viên mãn. Đồng tử trong hai mắt Hứa Lập Quốc đột nhiên do rút lại. Thân thể đột nhiên lui về phía sau. Nhưng người đàn ông trung niên kia vung tay phải lên rồi tùy ý đẩy về phía trước. Lúc này trong cơ thể Hứa Lập Quốc đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, thân thể đột nhiên tách ra làm 4-5 phần rồi hóa thành xương đen tản ra khắp bốn phía. Cô gái bị Hứa Lập Quốc giữa chặt lại được một luồng lực lượng ôn hòa kéo về phía người đàn ông trung niên. Lúc này lão già áo xanh cũng đi đến bên người đàn ông trung niên, mà khói đen do thân thể Hứa Lập Quốc tan vỡ hóa thành cũng nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình. Nhưng lúc này Hứa Lập Quốc lại càng suy yếu hơn, giống như chỉ cần một luồng gió thổi qua là có thể tan biến. Hì hì, không ngờ cha nuôi của con mụ lắm mồn kia lại trẻ như vậy. Cha nuôi, cha nuôi, ôi dào, theo ta thấy phải là tình nhân mới đúng. Hứa Lập Quốc vừa nói xong thì vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn vung tay phải lên, sấm sét lập tức bùng lên cuồn cuộn rồi phóng thẳng về phía Hứa Lập Quốc. Khi những âm thanh ầm ầm vang lên, thân thể Hứa Lập Quốc lại tan vỡ, lại khôi phục, sau đó lại tiếp tục tan vỡ. Cứ xoay tròn như vậy, nhưng Hứa Lập Quốc cũng nhanh chóng suy yếu, hầu như sắp diệt vong. Ta cũng không muốn giết ngươi ngay, mà muốn ngươi liên tục tan rã để gặm nhấm nỗi sợ hãi của cái chết. Giọng nói ôn hòa của người đàn ông trung niên kia vang lên như mây khói. Nhưng trong ánh mắt cô gái bên cạnh lại bùng lên những luồng căm hận ngập trời. Chủ nhân, cứu ta. Nếu không thì lúc này Hứa Gia Gia sẽ chết mất. Tâm thần Hứa Lập Quốc cực kỳ khủng hoảng, nếu không phải hắn trêu chọc cô gái kia quá đáng thì căn bản không có phải chiến đấu, mà lúc này cùng đã sớm khuất phục. Đúng rồi, ngươi còn chủ nhân, ta muốn xem chủ nhân của ngươi là loại ăn gan hùm mật báo gì. Là người phương nào trong tộc, ta muốn để hắn chôn cùng với ngươi. Trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra một nụ cười hòa. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ trong thiên địa chậm rãi truyền đến, âm thanh này giống như hàng loạt mũi dao sắc bén, lại ẩn giấu những luồng ý lạnh vô tận. Chủ nhân của hắn chính là ta. Khoảnh khắc khi âm thanh này xuất hiện thì nụ cười trên gương mặt người đàn ông trung niên đột nhiên đông cứng lại, trong mắt bùng lên vẻ khiếp sợ. Trước sau hắn vẫn tản thần thức ra nhưng cho đến khi âm thanh này vang lên lại không thể phát hiện được. Khoảnh khắc này sấm sét đột nhiên nổ vang trên bầu trời, giống như lúc này tiếng sấm động đã thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa, giống như có người kéo lôi vực đến đây vậy. Hình bóng vương làm chợt đi ra giữa sấm sét trong bầu trời. Hắn tiến ra từng bước một. Chủ nhân cứu ta. Chưa bao giờ Hứa Lập Quốc giống như lúc này, hắn cực kỳ vui sướng khi thấy Vương Lâm xuất hiện, nhưng trong lòng cùng tràn đầy uất ức. Thân thể hắn lói lên muốn bay về phía Vương Lâm. Nhưng lão già áo xanh đứng gần Hứa Lập Quốc vì quá căm hận mà vô tình vung tay lên ngăn cản, nhưng động tác vô thức này chính là họa tử vong. Khoảnh khắc khi tay phải lão già vung lên, Vương Lâm hất tay áo, thân thể biến mất. Khi hắn xuất hiện đã ở bên cạnh, tay phải tùy ý điểm lên mi tâm lão già. Thân thể lão già áo xanh chợt run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể nào tin, thân thể ầm ầm tan vỡ, nguyên thần cũng diệt vong. Đồng tử trong hai mắt người đàn ông áo xanh cũng co rút lại, trán vã mồ hôi lạnh, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn lập tức lui về phía sau vài bước, hắn giữ chặt lấy cô gái và muốn bỏ trốn. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 9, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1347. Cuộc chiến trên Thiểm Lôi tộc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vương Lâm cũng không ngăn cản, hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên kia mang theo vẻ hoảng sợ và cô gái xinh đẹp nhanh chóng lui về phía sau, nháy mắt đã biến mất ở phương xa. Tu sĩ toái niết ở ngoài giới nhất định phải chết. Hai mắt Vương Lâm tóe lên hồng quang, cực cảnh ầm ầm lao ra rồi hóa thành tia chớp hồng sắc phóng thẳng về phía trước. Cực cảnh vừa phóng ra đã dẫn động tất cả sấm sét vô tận trên bầu trời, sấm sét gào thét ầm ầm giống như bầu trời muốn sụp đổ xuống. Hàng loạt sấm sét hàng lâm bổ xuống mặt đất tạo thành một luồng tia chớp dài và hẹp giống như đây không phải là sấm sét của trời đất, làm cho tu chân tinh này giống như trở thành lôi ngục. Người đàn ông kia vẫn phóng đi, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi cùng cực. Hắn liên tục thi triển thần thông, lại lấy ra rất nhiều pháp bảo muốn chống lại tia chớp màu đỏ gây ra cho hắn nguy cơ sinh tử khủng bố kia. Nhưng đây cũng chỉ là vài pháp bảo và chút thần thông, khi tia chớp hồng sắc đánh vào thì ầm ầm tan vỡ, không thể nào ngăn cản được dù chỉ là một lần hít thở. Đây là sấm sét gì? Người đàn ông trung niên kia dùng tay phải cầm lấy con gái nuôi không một chút do dự, nhưng thực tế đây chỉ là một nữ tử cùng hắn song tu. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì lập tức bị người đàn ông trung niên kia giơ lên trước người, sau đó ném thẳng về phía tia chớp hồng sắc. Một tiếng ầm vang lên, trong mắt cô gái bùng lên cái nhìn không thể tin, thân thể tan vỡ. Lợi dụng khoảnh khắc này, người đàn ông trung niên điên cuồng lui về phía sau, hắn xé toạc hư không muốn tiến vào trong. Nhưng khoảnh khắc khi thân thể hắn đã tiến vào một nửa thì tia chớp hồng sắc đã xuyên qua tất cả phóng đến, sau đó lại chui vào trong hậu tâm. thân thể người đàn ông trung niên khẽ rung lên, đồng tử hai mắt lập tức tan rã, toàn thân nổ ầm ầm, nguyên thần diệt vong. Từ khi Vương Lâm xuất hiện đến lúc chấm dứt tất cả chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn. Hắn cũng không muốn giết chết cô gái kia, những nhân vật nhỏ bé này không thể nào làm bùng con sống chấn động nào, kết thúc như vậy cũng không quan trọng gì đối với Vương Lâm. Hứa Lập Quốc nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hắn lại được nhìn thấy sự hùng mạnh của Vương Lâm, lúc này vội vàng A-dua. Hắn đang định nói chuyện thì bị Vương Lâm vung một chảo tay phải trực tiếp thu vào túi trữ vật. Thân thể Vương Lâm lói lên hóa thành cầu vồng phóng thẳng lên bầu trời. Tiếp theo, ta muốn nghênh chiến toàn bộ Thiểm Lôi tộc. Ánh mắt Vương Lâm bùng lên hàn quang, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã phóng ra khỏi tầng cuồng phong ngoài tu chân tinh rồi xuất hiện trong tinh không. Tinh không vang lên những tiếng sấm ầm ầm, hình như lúc này lôi vực cũng cảm nhận được ý chí của Vương Lâm mà phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Vương Lâm đạp lên tinh không, hắn phóng thẳng về phía đại lục đang được 16 tu chân tinh bao quanh. Vương Lâm phóng người vào trong sấm sét làm vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, tia chớp liên tục chạy qua chạy lại trên thân thể tạo thành một hình ảnh cực kỳ kinh người, giống như sấm sét vô tận đều được hắn gọi đến. Vương Lâm khoác sấm sét, đạp lên tia chớp rồi hướng về phía vùng đất thánh địa mà phóng tới ầm ầm. Lúc này luồng sấm sét bất diệt từ tinh không vô tận phóng xuống và được lập miếu thờ trong thánh điện của Thiểm Lôi tộc, đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, mơ hồ bùng ra xu hướng muốn đối kháng với Vương Lâm. Tu chân tinh của Vương Lâm vừa mới đi ra cũng không xa thánh địa Thiểm Lôi tộc, lúc này hắn dùng tốc độ cực nhanh phóng tới gần nhất. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào thì từ trên thánh địa lập tức có một âm thanh uy nghiêm phả thẳng vào mặt. Thánh địa của bộ tộc, không kêu gọi thì không được vào, ngươi nhanh chóng lui ra. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn cũng chẳng thèm để ý đến âm thanh này. Hắn nâng tay phải chỉ về phía trước, sấm sét vô tận lập tức nổ vang ngoài cơ thể, sau đó lại điên cuồng ngưng tụ lại. Tình cảnh này xuất hiện giống như một chỉ của Vương Lâm đã hút thu sấm sét thiên địa rồi hóa thành hàng loạt tia chớp đánh thẳng về phía thánh địa Thiểm Lôi tộc. Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, khoảnh khắc khi hàng loạt tia chớp đánh xuống thì luồng hồng quang lập tức lóe lên bên ngoài thánh địa. Khi sấm sét đánh xuống thì giống như hạt mưa rơi xuống làm bùng ra những con sóng gợn. To gan, ngươi tự tiện xông vào thánh địa chết. Khoảnh khắc khi tiếng gầm tức giận vang lên, trong thánh địa đột nhiên có một người phóng ra. Người này tu vị đạt đến toái niết, là một lão già, vẻ mặt ẩn giấu gió lốc. Lão già tiến một bước ra khỏi tầng phòng hộ, tay phải nâng lên tạo thành thủ ấm rồi đánh thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh, thân thể không những chẳng bị dồn ép mà phóng thẳng tới, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt lão già. Lúc này lão già cực kỳ sững sờ, trong mắt bùng lên vẻ hãi hùng, lão còn chưa kịp phản ứng thì Vương Lâm đã vung chảo tay phải chụp vào người. Sau khi một chảo chụp trúng, Vương Lâm vung tay phải lên, thân thể lão già bị nhấc bổng lên. Khoảnh khắc khi lão già bị nâng lên, nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm gào thét bùng ra rồi tất cả phóng vào trong cơ thể lão già. Nguyên lực phóng đi ầm ầm, thế như trẻ tre, lão già lập tức tử vong. Vương Lâm đây tay phải về phía trước, lão già phát ra một tiếng thét thê lương, thân thể ầm ầm ngã trên vầng sáng của tầng phòng hộ rồi trực tiếp vỡ tan. Lão già này vừa chết lập tức gây ra kinh động cho tất cả tu sĩ trong thánh địa Thiểm Lôi tộc, những tiếng thét chói tai từ trong thánh địa truyền ra. Khoảnh khắc này tất cả ngọc giản của tộc nhân Thiểm Lôi tộc đều chấn động và bùng ra hồng quang chói mắt. Loại chấn động này, loại hồng quang này làm cho rất nhiều tộc nhân Thiểm Lôi tộc phải sửng sờ, nhưng rất nhanh đã có phản ứng, vẻ mặt lập tức có biến đổi lớn. Hồng quang này bùng lên chứng tỏ có người tự tiện xông vào thánh địa. Ngọc giản trên người của Vương Lâm cũng bùng lên hồng quang, nhưng bị hắn lấy ra rồi bóp chặt vào trong tay. Lúc này hai tay hắn bấm pháp quyết, thiên địa lập tức nổ vang, những luồng sấm sét vô tận đột nhiên xuất hiện rồi vờn quanh ngoài thân thể. Vương Lâm lập tức điểm ra một chỉ, tất cả sấm sét phóng thẳng về phía tầng phòng hộ. Những âm thanh ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, đúng lúc này lập tức có mấy trăm tu sĩ từ 16 tu chân tinh nhanh chóng thuấn di đi ra ngoài. Vẻ mặt đám người này cực kỳ âm trầm, tất cả đều phóng thẳng về phía Vương Lâm. Đám tu sĩ này phần lớn đều có tu vị âm tư, dương thực và khuy niết, lúc này khi còn chưa tới gần thì kẻ nào cũng thi triển pháp bảo và thần thông, tất cả hóa thành một đòn tấn công khủng bố và phóng đến cực nhanh. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, khoảnh khắc khi mấy trăm tu sĩ này đến gần thì hai tay hắn giang mạnh ra ngoài. Hắn há miệng rồi điên cuồng hút vào. Sấm sét trong thiên địa, nghe hiệu lệnh của ta. Lời này vừa nói ra thì thân thể đám tu sĩ đang phóng tới lập tức chấn động, vẻ mặt biến đổi lớn. Khoảnh khắc này sấm sét trong cơ thể bọn họ đều giống như mất đi lực điều khiển, đều trở nên run rẩy dữ dội giống như gặp phải vương giả của sấm sét. Ngưng tụ. Vương Lâm gầm nhẹ lên một tiếng. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên thì đám mấy trăm tu sĩ lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Lúc này tất cả sấm sét trong cơ thể đám tu sĩ bùng ra ngoài rồi điên cuồng nổ tung, sau đó lại tạo thành hàng loạt tia chớp phóng về phía Vương Lâm. Tất cả sấm sét nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài thân thể Vương Lâm hóa thành một lôi cầu vài trăm trượng. Lôi cầu được Vương Lâm đỡ trên tay, sau đó hắn ném mạnh xuống tầng phòng hộ bên dưới. Những âm thanh ầm ầm điên cuồng bùng ra, tầng phòng hộ bên trên thánh địa run rẩy dữ dội. Lời nói đúng là ngông cuồng, sấm sét thiên địa đều phải nghe lệnh, thiểm lôi tộc ta khi nào lại xuất hiện một tên nhị tử kiêu ngạo thế này. Một giọng nói cực kỳ âm trầm đột nhiên truyền ra từ trong thánh địa. Một lão già hắc y từ trong miếu thờ nơi thánh địa tiến một bước ra ngoài. Người này có mái tóc hoa râm, vẻ mặt âm trầm, tu vị bùng ra trực tiếp vượt qua toái niết đạt đến mức độ thiên nhân đệ nhất suy đại thần thông. Khoảnh khắc khi lão già mở miệng thì trên 16 tu chân tinh lập tức có vài ngàn tu sĩ gào thét phóng ra. Để ta xem, ngươi rốt cuộc có tư cách để ngông cuồng hay không? Lão già hắc y cười lạnh, khi mở miệng nói chuyện thì đã tiến ra khỏi tầng phòng hộ, tay phải bấm pháp quyết, tột ấm trên mi tâm lập tức xuất hiện ầm ầm. Một tiếng sấm sét như rồng gầm vang lên kinh thiên, tột ấm hóa thành lôi long vạn trượng gào thét phóng về phía Vương Lâm. Lão già đạp chân lên đỉnh đầu lôi long, lão vung một chảo tay phải lên hư không, một thanh trường kiếm lói lên điện quang lập tức xuất hiện. Vương Lâm dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn người này, hắn khẽ lắc đầu. Ngươi không có tư cách cùng ta chiến đấu một trận. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hồng quang cực cảnh gào thét phóng ra dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp lóe đi. Cực cảnh lập tức phá vỡ tất cả hư không rồi trực tiếp đánh thẳng vào lôi long. Một tiếng nổ vang lên kinh thiên, thân thể lôi long run rẩy, những tiếng gầm giống thê lương vang lên rồi ầm ầm tan vỡ. Trong mắt lão già thiên nhân đệ nhất suy bên trên bùng ra vẻ hãi hùng không thể nào miêu tả, lão vung tay phải lên trường kiếm trong tay lập tức ngăn trước mặt, muốn chống lại tia chớp hồng sắc. Những tiếng ầm ầm lại vang lên, trường kiếm trong tay lão già hắc y lập tức tan vỡ rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ cuốn ngược trở lại. Vẻ mặt lão già lập tức tái nhợt và lui về phía sau, nhưng tia chớp hồng sắc lại còn nhanh hơn, sau khi phá vỡ thanh trường kiếm thì lập tức phóng vào trong thân thể lão già. Hai mắt lão già hắc y bùng lên cái nhìn cực kỳ hoảng sợ, cảm giác cái chết chưa bao giờ đến gần như lúc này. Khoảnh khắc khi tia chớp hồng sắc phóng vào mi tâm lão già, một tiếng giống từ trong miếu thờ trên thánh điện vang ra ngoài. Dừng tay. Khi tiếng giống vang lên, một người đàn ông trung niên có thân thể cao lớn lập tức từ trong miếu thờ đi ra.

Một quyền khổng lồ của Vương Lâm đánh sâu vào rồi trực tiếp đập vào trong gương. Khoảnh khắc này Vương Lâm đang đứng giữa không trang, hắn há miệng lóe lên hồng quang, huyết kiếm đã lao ra hóa thành một luồng huyết quang kinh thiên. Lúc này tất cả thiên địa bốn phía đều bị bao phủ trong huyết quang, huyết kiếm trực tiếp lao ra phá vỡ tất cả, sau đó lại trực tiếp rơi lên trên lôi sát kính vạn trượng. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, bảo vật cực kỳ quý giá của thiểm lôi tộc là lôi sát kính bị huyết kiếm đâm trúng và xuất hiện rất nhiều vết nứt. Dưới ánh mắt không dám tin của đại trưởng lão thiểm lôi tộc, chiếc gương ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Huyết quang lại lóe lên trở về bên cạnh Vương Lâm, lúc này hắn mang theo một quyền còn sót lại đánh ầm một tiếng xuyên qua lôi sát kính đã vỡ vụn. Một quyền trực tiếp hiện ra trước mặt đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc gầm lên tức giận và lui người về phía sau. Hắn thổi bùng ra một luồng khí tức đánh thẳng vào lôi quyền phía trước. Những tiếng gào thét kinh thiên lại vang lên. Dưới những tiếng nổ đinh tai nhức óc, thân thể Vương Lâm chấn động. Hắn lập tức lui về phía sau vài bước. Lôi quyền tan vỡ. Nhưng đại trưởng lão thiểm lôi tộc cũng phải lui người về phía sau, y phục toàn thân rách nát, ánh mắt bùng ra tinh quang, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Có tư cách để chiến một trận với lão phu, nhưng trước mặt ta ngươi chắc chắn phải chết. Đã từ lâu rồi lão phu chưa từng thi triển tu vi ngoài thiên nhân tứ suy, giết ngươi cũng không cần thiên nhân để ngũ suy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết lực lượng đỉnh phong của thiên nhân đệ tứ suy đại viên mãn là thế nào. Đại trưởng lão thiểm lôi tộc vung tay phải lén mi tâm rồi kéo ra, tộc ấm trên mi tâm lói lên dữ dội. Khi tiếng sách toạt vang lên giống như đang xé ra một luồng phong ấm, khi phong ấm mở ra thì một luồng tu vi khủng bố từ trên người hắn điên cuồng bùng ra ngoài. Tu vi này quá mức hãi hùng làm cho tinh không run rẩy, ngay cả sấm sét khắp bốn phía cũng không dám lại gần, tất cả đều phải lùi ra thật xa.